Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 162 các bạn, và đây là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Zalo hồi tháng 6, tháng 7 năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận vào trong phần ảnh để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp Thi để Thi không có bị sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi. Bạn kể về ngôi nhà mà gia đình bạn ấy đã thuê và bạn đã trải qua câu chuyện này các bạn, và bạn khẳng định đây là một câu chuyện có thật. Ngôi nhà này nằm trên quận 7 và cũng gần với lại nhà Thi luôn, là gần với lại Lotte Mart các bạn. Và khi mà gia đình bạn thuê ngôi nhà này để mà kinh doanh, để ở luôn, và gia đình bạn mở một cái quán hủ tiếu Nam Giang tại đây. Và bạn kể rằng đó là nhà thì có một trệt, một lầu các bạn. Phần trệt ở dưới là để bán nè, rồi đi vào trong một chút xíu thì sẽ có một cái quầy, và khi bước vào trong nữa thì là một cái khu bếp cũng lớn lắm các bạn. Và vào trong thì có hai cái toilet, một bên nam một bên nữ, và ở trên lầu thì có hai phòng ngủ và hai phòng, một phòng lớn một phòng nhỏ. Thì ông bà của bạn là ngủ cái phòng nhỏ, còn bạn cùng với lại những cái người chị em con của cậu bạn là ngủ phòng lớn các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà vào ngôi nhà này á, là lúc đầu cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng có một lần bạn cùng với lại cái người chị của mình đang xem phim ở trên lầu, đang xem phim trên lầu, trên phòng á, thì nghe một cái tiếng mà các bạn bật bếp ga là nó phát ra một cái tiếng tách đúng không? Nhưng bạn nghe cái tiếng này nó lớn lắm. Tại vì gia đình bạn là xài cái bếp mà do là nhà buôn bán hủ tiếu Nam Vang mà các bạn, thì thành ra là sử dụng cái bếp nó, cái công suất nó lớn, thì thành ra là cái lực rất là mạnh mới dặn được cái bếp đó. Và khi mà dặn được thì nó cũng sẽ phát ra cái tiếng lớn. Thì lúc đầu hai chị em cùng nghe và cùng hỏi nhau rằng giờ này ai bật bếp ở dưới, nhưng không có nghĩ gì, tại vì nghĩ rằng ông bà của bạn đang sử dụng ở dưới mà thôi. Thì hai chị em cũng không có nói gì thêm. Nhưng tới sáng hôm sau thì hai bạn có hỏi lại ông bà của mình, nhưng hai người là nói là không, hồi hôm này đâu có xuống để mà bật bếp làm cái gì đâu. Lúc đó là cũng 11, 12 giờ, ông bà ngủ rất là say. Thì hai bạn hỏi thêm cái anh nhân viên làm trong tiệm thì anh này cũng nói rằng không, giờ đó ngủ rồi, đâu có làm cái gì bật bếp. Thì hai người cũng thấy hơi lạ nhưng mà cũng không có nghĩ gì các bạn. Thì tới tối hôm đó hai đứa bắt đầu đang xem phim nữa thì lại nghe cái tiếng bật bếp ga nữa. Và kỳ này nghe liên tục luôn thì hai đứa mới quyết định rằng xuống dưới thử coi tại sao mà cái bếp nó cứ bật lên rồi nó tắt, rồi nó lại cái tiếng nó bật lên nữa. Thì lúc mà hai đứa đi cầu thang xuống á, thì khi mà trên cái quá trình mà bước xuống từ ở lầu trên mà xuống cái cầu thang là cũng nghe cái tiếng đó các bạn. Nhưng khi bước xuống nhà bếp rồi, mở cái đèn lên rồi thì lại không thấy ai, hoàn toàn không có gì hết. Thì hai đứa này cũng suy nghĩ rằng á là chắc là mình nghe lầm, hay là tiếng ở đâu nó phát lại thì nghe lầm thôi. Cho nên hai đứa đi lên ngủ tiếp các bạn. Và cái chuyện nó cũng không có gì. Cho đến một ngày, ông bạn á, là bình thường ông bạn thức rất sớm để mà nấu nước lèo bán, thì bình thường là tầm 3 giờ sáng ông đã thức rồi. Và do là cái anh nhân viên nam đó là ngủ lại giống như là bao ăn ở luôn, và anh này ngủ ngay chỗ phía trước cái quầy, thì bắt đầu tới cái giờ ngủ sẽ trải cái ghế bố ra và nằm ở đó ngủ. Thì hôm đó là ông bạn đang nấu nước lèo thì nhìn lên phía trước thấy một cái bóng người các bạn. Và cái bóng người này đi từ ngoài cửa bắt đầu quẹo vô trong cái quầy, trong cái quầy luôn. Và ông mới nghĩ rằng đó là tại vì bình thường đó là những cái giấy tờ nhiều khi tiền được ông để trong quầy đó, thì ông nghĩ là cái anh nhân viên này sao mà không lo ngủ mà lại đi vô quầy làm cái gì. Cho nên ông mới bắt đầu bước ra phía trước để mà xem. Nhưng khi bước ra thì ông lại không thấy ai, mặc dầu mới nãy ông thấy rõ có cái bóng người đi từ trước mà quẹo vô trong đó. Thì nhìn qua cái ghế bố thì ông lại thấy cái anh này đang nằm ngủ rất là say. Và ông nghĩ trong bụng rằng đó là tại vì các bạn biết mà, nếu mà ghế bố mà chúng ta nằm xuống hoặc là ngồi dậy bước xuống thì nó sẽ nghe cái tiếng kẽo kẹt đó, nhưng mà cái tiếng này không có, rồi tiếng chân cũng không có, ông chỉ thấy cái bóng người thì ông chỉ hơi nghi ngờ thôi. Và sáng hôm sau ông hỏi lại cái anh nhân viên này, nhưng mà anh nhân viên này nói rằng trời, con ngủ như chết đâu có biết gì đâu, tại vì một ngày làm việc bưng bê thì tối là rất là mệt các bạn, thành ra ngủ rất say. Thì ông mới suy nghĩ rằng đó là sao kỳ, nhưng mà cũng bỏ qua. Thì tới một tuần sau các bạn, một tuần sau thì anh này đang ngủ thì tự nhiên nằm mơ thấy một người con gái, và cái người này á là mặc một cái bộ đồ áo dài màu trắng và cái gương mặt rất đẹp, tóc thì dài, các bạn đang đứng kêu lay anh này dậy. Thì khi anh này mở mắt ra thì cái người nữ này cười và nói rằng đói quá và rủ anh này đi chơi, đi lại cái chỗ này chơi, nhưng anh này không chịu đi các bạn, tại vì nghĩ rằng là tự nhiên ai lại rủ đi chơi mà không quen biết gì hết, thì anh này không chịu đi. Thì cái cô này bắt đầu nắm cái chân anh này kéo giật rất là dữ luôn, và anh này dùng dãy rất là nhiều thì mới giật mình thức dậy. Và tới sáng hôm sau anh này đã kể lại cho ông bạn nghe, thì ông bạn mới mua đồ về cúng các bạn. Và khi cúng xong á thì trong nhà cũng không có gì xảy ra nữa, hoàn toàn không có gì hết. Thì tới khoảng một tháng sau thì bạn lúc đó là hôm đó là cái người chị rất là thân với bạn đi về ở Đồng Nai các bạn và ngủ lại, cho nên đêm đó bạn phải ngủ một mình. Và do là bình thường hai chị em xem phim á, thì sẽ xem chung cái điện thoại, nhưng hôm đó là tivi á, là nó chiếu cái chương trình bạn đang theo dõi yêu thích lắm, và bạn trên lầu trên cái phòng của bạn lại không có tivi, thì thành ra bạn phải ở dưới nhà để mà xem tivi xong rồi mới lên ngủ. Thì hôm đó là khoảng hơn 11 giờ thì chương trình đó mới hết, thì bạn mới đi ra phía sau rồi bắt đầu là đi tiểu rồi mới lên trên ngủ. Thì do là cái toilet bên cái phòng nữ các bạn nó bị hư thì thành ra bạn phải đi tiểu bên cái tầng cái phòng của nam. Thì khi mà đang đi bên đó thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng dọi nước bên này, và bạn suy nghĩ bạn nói giờ này khuya rồi mà ai xuống vậy ta. Bạn lúc đầu bạn cũng không có nghĩ gì hết á, nhưng khi bạn bước ra thì bạn lại không thấy ai hết các bạn, hoàn toàn không thấy ai. Và bạn cũng không nghĩ gì, bạn mới bước đến, bạn mới rót nước bạn uống. Và khi mà đang đứng uống nước thì bạn nhìn lại cái cầu thang thì bạn thấy có một cái người đang ngồi trên cầu thang các bạn. Và cái người này một cái bóng đen mà nhìn không có rõ. Thì bạn rất sợ và bạn cũng cố gắng bạn kiềm chế, bạn nhắm mắt lại, mở mắt ra thì lại không thấy ai hết. Thì bạn mới chạy lên trên lầu, bạn sợ hãi rồi, kỳ này bạn sợ rồi đó. Bạn mới chạy lên, bạn trùm mền, bạn nằm trên đó. Và khi đang nằm thì bạn nghe một cái tiếng nói bên tai của mình nói rằng á là đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. Và cái tiếng này nghe nhỏ nhẹ lắm các bạn, nói tiếng nhỏ nhỏ nhỏ nhưng bạn có thể nghe được. Và lúc đó bạn sợ hãi dữ lắm rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng, bạn trùm mền và bạn cố gắng hả đợi tới sáng để mà kể lại cho ông bà mình nghe. Nhưng khi kể lại á, thì bà bạn từ nào giờ á, là không hề tin chuyện ma quỷ các bạn, nhưng ông bạn lại tin, tại vì ông bạn cũng đã từng trải qua nhiều chuyện, ông đã thấy rồi, thành ra ông tin dữ lắm. Và bà bạn thì la, nói bạn đó là tào lao. Và ông bạn đó thì khi nghe cháu mình kể lại vậy thì ông bạn mới nói rằng đó là ở đây là cái chỗ mình làm ăn mà hả ma quỷ như vậy. Thì thành ra ông bạn đó mới nói rằng thôi bây giờ đó là trả nhà lại rồi dọn đi cái chỗ khác để mà thuê, chứ nếu mà từ từ đó là cũng sẽ không có làm ăn được. Thì bà bạn mới bác bỏ cái ý kiến đó, tại vì đó là gia đình nhà bạn cũng đặt cọc cho người ta, thì cái vấn đề tiền cọc thì các bạn cũng đã biết rồi, nếu chúng ta mà bẻ chỉ hợp đồng thì sẽ mất cái tiền cọc đó. Thì bà mới bác bỏ, bà mới nói rằng đó là làm cái gì mà có cái chuyện ma quỷ, không có đi dọn đi đâu hết, cứ bán đi, thấy bán bình thường chứ đâu có sao đâu. Rồi người cậu của bạn cũng binh bà, cũng bác bỏ cái ý kiến của ông đi, thì ông cũng bực bội và ông bỏ qua luôn các bạn. Và gia đình bạn đã cầm cự ở lại hả cái nhà đó suốt 2 năm trời. Và các bạn biết không, khách từ từ là rơi rụng dần các bạn, khi mà những cái người khách đó không hiểu làm sao mà giống như chạy tới cái cửa quán bạn rồi, bước xuống rồi là chuẩn bị bước vô bàn để ngồi ăn, thì tự nhiên họ nhìn vào và họ giống như là họ đã nhìn thấy cái gì mà bạn thì không có biết, mà chỉ thấy rằng người ta trố mắt, người ta nhìn vô xong người ta lại leo lên xe người ta chạy đi để mà người ta hả không có vào ăn các bạn. Thì rất là nhiều người khách như vậy và gia đình bạn cũng mất đồ một cái cách rất là vô cớ, mà mặc dầu là để cái món đồ này ở chỗ này hoặc là chỗ này chỉ có hai chỗ đó thôi, nhưng khi tìm lại không thấy và lại thấy ở một cái chỗ khác các bạn, thì bắt đầu là lượng khách không còn rồi, không còn cầm cự nữa, thì lúc này là bà của bạn mới chịu dọn đi các bạn, và gia đình bạn đã trả nhà lại. Và khi mà cái ngày ông bạn dọn đi á, thì cái cô kế bên nhà của qua cũng nói rằng là lúc trước anh vào anh thuê á, tôi cũng định nói rồi nhưng mà do là tôi sợ mất lòng, tại vì cái nhà đó người chủ là công an các bạn, rồi cái cô này sợ mất lòng cho nên không có dám nói cho ông nghe mà vẫn để cho ông thuê như vậy. Ông cái cô này nói thêm rằng á là ngôi nhà này ghê lắm, từ nào giờ có rất là nhiều người vào để mà thuê nhưng mà không có ai ở được lâu hết, hoặc là người ta vào người ta giàu giàu nhưng khi ở trong ngôi nhà này thời gian là đều tán gia bại sản hoặc là mắc nợ hết các bạn. Còn có những người bị ma nó nhét đến nỗi mà đang ở trong nhà mà chạy ra ngoài đường, do là hốt hoảng á, chạy ra ngoài đường và bị xe đụng luôn, thì có rất là nhiều trường hợp. Và bà này nói thêm rằng trước đây ngôi nhà này là của hai vợ chồng và một đứa con gái, nhưng không hiểu lý do vì sao mà ba người này uống thuốc, không phải tự vẫn, không biết là làm cái gì nhưng mà ba người này đã tự vẫn chết trong ngôi nhà đó. Và người ta đồn rằng là gia đình này mắc nợ gì đó. Thì khi mà ông bạn dọn đi thì cái cô hàng xóm này mới qua kể lại cho nghe cái chuyện như vậy, và gia đình bạn đã dọn đi nơi khác rồi, mặc dầu là bạn cũng đã đi rồi. Và trước khi dọn đi là bạn có nằm mơ các bạn, bạn nằm mơ bạn thấy cái cô gái đó, và cái cô này hả mặt mày dữ tợn nói với bạn rằng là hồi đó ông mày nói dọn đi nhưng mà cuối cùng ông mày không dọn cho nên tao ghét, tao mới làm cho hả là không có làm ăn gì được, đáng lẽ là tao bắt mày theo rồi nhưng mà do mày có người độ cho nên nó là tao không có bắt mày được, chứ không phải là tao bắt mày theo chơi với tao cho vui rồi. Và bạn đã nằm mơ thấy cái giấc mơ đó trước khi mà chỉ còn vài ngày nữa dọn ra khỏi nhà, thì bạn nằm mơ thấy giấc mơ đó, bạn rất sợ. Thì thành ra là bây giờ các bạn mỗi lần mà đi ngang có ngôi nhà đó là bạn nhìn vào là bạn ớn ớn gai ốc lên, và bạn nói hiện tại thì ngôi nhà này đang cho một cái cửa hàng khác thuê, thì không có tiện nói tên, không có tiện nói rằng cửa hàng người ta đang kinh doanh cái gì, nhưng mà các bạn muốn biết thì các bạn vào trong web của Thi thithanhphạm.com để các bạn xem nha. Và bạn cũng kể thêm một cái câu chuyện do chính ông bạn đã trải qua, tại vì ông á là đã nhiều lần nhìn thấy ma thì thành ra ông tin lắm, còn bà bạn thì nào giờ không có tin chuyện ma quỷ các bạn. Ông kể rằng á là ông cùng với lại những cái người bạn của mình á là về quê một cái ông bạn ở dưới miền Tây, nhưng mà do lâu quá bạn quên cái chỗ đó rồi, thì khi mà về đó chơi á là đến nhà một cái ông nữa để mà nhậu các bạn, và uống say sưa rồi bắt đầu rủ qua một cái nhà khác nữa, và lúc đó nó cũng đã gần hơn 11 giờ khuya, gần 12 giờ rồi. Và do là đi trên ở dưới quê mà, thì thành ra là hai bên ruộng, hai bên cái ruộng thì sẽ có một cái con đường nhỏ, thì nhà của ông đó là phải vô, phải đi ngang qua cái con đường nhỏ đó, đó là hai bên là ruộng hết. Thì bạn không biết gọi đó là cái gì nhưng mà Thi á là Thi nghĩ hình như là đường D đó các bạn. Thì khi mà đang mấy ông này năm sáu ông đang đi á, thì tự nhiên thấy có một cô gái, và cái người này mặc một cái áo màu tím các bạn, đang lúi cúi tìm một cái gì. Thì do là mấy ông này xỉn trong người rồi, trong người có hơi hơi men rồi, nhìn thấy cô này dốc dáng nó cũng đẹp thì thành ra bắt đầu định chọc gái, thì mới hỏi rằng á là em ơi em tìm cái gì vậy, để cho tụi anh tìm phụ cho. Thì cô này bắt đầu ngước lên, gương mặt rất đẹp các bạn, đẹp lắm, và nói rằng á là em đang tìm đồ, tụi mấy anh tìm phụ em đi. Và mấy ông này bắt đầu cũng lúi cuối dòm kiếm kiếm kiếm, nhưng mà ngồi á là có một ông nhóm lên hỏi: "Ủa nhưng mà em tìm cái gì? Em tìm cái gì nói anh mới tìm được chứ?" Thì ông bạn á, lúc đó ông bạn mới nạt, mới nói rằng: "Thì tìm đồ chứ tìm cái gì?" À, bắt đầu kêu về tìm đi, nhưng mà ngờ ông lại suy nghĩ, nó ừ nhưng mà phải tìm đồ gì phải nói. Thì bắt đầu mấy ông này mới tìm giùm, thì cái cô này á, là đang lúi cúi bắt đầu ngước lên nhìn mấy ông này cười các bạn, và vừa cười vừa nói rằng: "Em tìm con em." Mà khi cười á, là cái cô này lòi ra hai cái răng nanh rất là dài, và mấy ông này thấy á, liền chạy và chạy về nhà của cái ông bạn kia để mà đóng cửa luôn. Và cái cô này đã đi đến nhà của ông đó, đập đứng ở ngoài đập cửa rầm rầm các bạn, nói rằng là: "Mấy anh ơi, sao mà mấy anh nói tìm con giùm em mà sao mấy anh chạy hết vậy? Mấy anh đi ra tìm con giùm em đi." Và cái cô này đứng, cái con ma gọi là quỷ rồi các bạn hả, đứng cứ đập cửa suốt, đứng mà đập cửa suốt tới là tới sáng, khi mà gà gáy thì cái con này nó mới đi thôi các bạn. Mấy ông này sợ dữ lắm, và khi mà tới sáng thì đã đến nói với là cái ông giống như là trưởng ấp vậy đó. Và ông trưởng ấp khi mà nghe xong cái câu chuyện đó thì đã dẫn mấy ông này đến một cái ngôi nhà cuối thôn. Và khi mà vào cái ngôi nhà này á, là mấy ông này tá hỏa khi mà nhìn lên bàn thờ thấy cái hình của cái cô mà hôm qua mấy ông đã thấy. Và người mẹ của cái cô này nói rằng á, là do là con gái của bà cùng với lại cháu ngoại chỉ mới có 2 tuổi thôi các bạn, đang đi đâu á mà đi bằng xe bò, thì tới cái khoảng mà mấy ổng đã nhìn thấy cái cô đó thì cái xe này nó bị lật, và cổ với lại đứa con văng xuống là gãy cổ, cô này gãy cổ chết tại chỗ. Còn riêng cái cháu ngoại của bà này là do là vẫn còn, cho nên người ta đưa đi cấp cứu nhưng mà vẫn chết trên đường đi cấp cứu luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng đó là ông bạn kể cho bạn nghe, và Thi sẽ chụp lại màn hình hai câu chuyện này để up lên kênh web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện, thì câu chuyện này á thì bạn nói rằng nó là không biết xếp vô chuyện Phật hay là chuyện ma quỷ, tại vì trong cái câu chuyện này nó có vừa có cái sự mà nhân quả trong đó, rồi vừa có ma quỷ mà vừa có báo án tùm lum trong đó hết. Và Thi kể cho mọi người nghe để mọi người thử nghe xem mình xếp vô chuyện gì nha các bạn. Trước khi mà Thi đọc chuyện này Thi thấy khá là hay đó, là bạn kể rằng là khu vực của bạn thì bạn không có nói cho Thi biết rằng bạn ở tỉnh nào, nhưng bạn nói rằng là khu bạn ở là người dân người ta sống bằng cái nghề chài lưới, nhưng trong xóm là có một cái ngôi nhà giàu và ở trên một cái khu đất khá cao, người ta kêu là cái gò đó các bạn. Thì ngôi nhà này á, là không có làm nghề chài lưới mà lại làm nghề giết mổ trâu. Và bà ngoại của bạn kể lại rằng cái ông này tên là Trệt các bạn. Ông này á, là khi mà cách đây lâu trước á, là gia đình ổng làm cái nghề là giết mổ trâu, một ngày á, là có thể giết 10 con trâu luôn các bạn. Sau đó là sẽ xả thịt rồi bắt đầu mới bán đi cho các nơi. Và cái chỗ nhà của ổng đi ra một chút xíu sẽ có một cái đập nước, và cái đập nước này nhiều khi ổng giết trâu á là máu bắt đầu nó tràn xuống, thành ra là nó lên láng hết. Thì những cái người dân trong cái khu vực đó nói rằng á, là cái khu đất đó là một cái khu đất rất là nhiều tội lỗi các bạn. Và khi mà ông này một lần giết trâu, ổng đã phán đoán sai và ổng đã giết lầm một cái con trâu đang có chữa, nó chưa có đẻ cho nên ổng giết, và từ đó ổng bỏ nghề các bạn. Và khi ổng bỏ nghề á, là bắt đầu gia đình cũng bình thường, nhưng tới một năm sau á, là cái người con dâu của con ổng có một đứa con trai, mấy đứa con trai á, là một đứa con gái thì không có rành, nhưng mà đại loại là con dâu ông này mang thai. Và do là những cái tháng cuối thai kỳ á, là chuẩn bị sanh rồi, cho nên cô này về bên nhà ngoại, cô này ở về bên mẹ đó. Thì khi mà cái lúc đó là cái bụng cô này khá to các bạn, và đêm đó cũng ngủ không được, và tới gần sáng thì bạn không có nhớ là anh chồng cô này đi đâu, nhưng mà cái cô này mới nói với lại mẹ của bạn rằng, mẹ của cái cô này xin lỗi, mẹ của cái cô này rằng đó là: "Vú ơi, sao mà tối nay con ngủ không được, chắc con phải đi qua con kiếm chồng con quá, giờ này sao anh chưa có về?" Là có nghĩa là qua bên nhà của ông Trợt đó các bạn. Thì khi mà cô này từ nhà của mẹ mình mà đi qua nhà ông Trợt thì lúc này cái thai cô đã lớn rồi, và Lúc đó là hầu như là các bạn biết mà người dân quê người ta thức rất là sớm, nhưng mà hôm đó lại không ai thức các bạn, có nghĩa là cái giờ đó là đáng lẽ bình thường là người ta thức nhiều lắm rồi, người ta thức sớm, nhưng mà cái thời điểm đó là cô này đi ra nói với mẹ cô ấy thì cái thời điểm đó là không ai thức hết. Và khi cô này về gần tới cái nhà đầu nhà là có nghĩa là chỉ còn ngay cái đầu nhà thì nhìn vô là nhà ông trệt này, không biết là cô này nhìn thấy cái gì mà cô đã chạy rất là nhanh và vừa chạy vừa kêu lên, kêu là vú ơi vú cứu con, vú ơi vú cứu. Mà khi chạy hả là các bạn biết hả là coi như là cổ đang mang thai mà cổ quên mất cái thai đó luôn, và cổ chạy cổ kêu và cổ chạy vô trong nhà của bố chồng mình là ông trợ đó các bạn, thì ngay cái thềm nhà cổ đã té gục xuống. Và khi mà mọi người nghe cái tiếng kêu á, mọi người chạy ra là những người đó, những người trong xóm người ta bắt đầu thức, người ta chạy ra thì cô này đã chết rồi. Và cái người mẹ của cô này khi mà qua thấy con mình, mặt nhà ông trệt cũng chưa thức luôn, lạ một điều như vậy đó các bạn, giống như là xui khiến cho mọi người đều ngủ để cho cái cô này không có kêu cứu ai được. Thì lúc này là nhà hàng xóm người ta qua rất là nhiều mà nhà ông trệt vẫn chưa thức, người ta kêu. Thì người mẹ của cô này thấy thương con mình quá cho nên đưa về cái phần đất nhà để mà mai táng chứ không có chôn bên cái phần đất của bên chồng cô này các bạn. Thì bắt đầu hả là cái chuyện cũng không có gì cho đến thêm một năm nữa là một năm sau, và cũng ngay cái tháng đó luôn thì cái người chồng của cái cô này không có hiểu lý do gì sao mà buổi chạng vạng giống như là buổi sáng mà chưa có sáng á, thì đến sáng người ta phát hiện ra là cái anh chồng này cũng treo cổ ngay cái bậc thềm nhà tại đó, chết ngay tại đó, ngay chỗ cái vợ mình chết hồi năm rồi các bạn. Thì bắt đầu á là gia đình của ông này bắt đầu đi xuống, thì hàng xóm bắt đầu bàn tán các bạn, tại vì do là gia đình của ông trợt này trước đây làm ăn rất là khá mà sao tự nhiên 2 năm nay bắt đầu đi xuống và bắt đầu cứ mỗi năm là đều có một cái mạng người chết như vậy. Và từ đó là gia đình ông bắt đầu làm ăn không được các bạn, mất mùa và bắt đầu hả khó khăn. Và ông á, thì ông bà thì không có đi xem thầy, nhưng mà do là khó khăn quá cho nên bán dần dần đất từ từ, chỉ để là cái phần đất đang ở là cái nơi mà thọc trâu ngày xưa thôi. Thì khi này ông chợt bắt đầu lâm bệnh các bạn, và cái lưỡi của ông này bắt đầu teo dần dần, teo nhỏ. Rồi ông lâm bệnh rất là nặng và ông cũng chết cái năm tiếp theo, có nghĩa là 3 năm các bạn. Thì lúc này bà rất là buồn bã và cũng đi xem thầy, tại vì kỳ này là không thể nào mà không đi xem được rồi. Thì khi đến thì thầy coi, thầy nói rằng là do hiện tại bà đang sống trên một cái khu đất, mà tại vì cái khu đất này có rất là nhiều oan khí, tại vì ngày xưa làm cái nghề giết trâu á các bạn, thì thành ra những cái vong hồn đó nó cứ quanh quẩn trên đó, cho nên hả là nó sẽ tạo cho cái sự mà hả là xui xẻo như vậy. Thì thầy mới kêu là hả chuyển đi chỗ khác, nhưng bà không có đủ khả năng, tại vì lúc đó quá nghèo rồi, cho nên bà mới xin ông thầy này một cái lá bùa, và ông thầy này cũng cho nói rằng là sẽ độ lại và khuyên bà nên ăn chay các bạn. Thì khi đó là từ đó về bà bắt đầu ăn chay và cũng có cái lá bùa trong người, và cái người con thứ sáu của bà cũng bắt đầu quy y, và gia đình bà từ đó cũng đỡ dần và khá khá lên dần các bạn. Thì cho đến năm 2008 thì những cái đứa con nít trong xóm á, là trong đó có người bạn của cái bạn mà gửi chuyện cho Thi nữa, là đi ra ngoài chỗ mà cái đập mà ngày xưa mà hay chảy tràn máu trâu ra các bạn, thì khi mà đi ra ngoài cái đập đó là tắm xong ở ngoài đó, tắm xong và không hiểu lý do gì sao thì cái người bạn này của bạn là do bị đuối nước hay là hụt chân gì đó cũng mất ngay tại đó các bạn. Và khi mất á là người ta bắt đầu cái chuyện nó bắt đầu xảy ra lại, là cái người mà bà con trong cái gia đình ông trệt này là cái người con của ông ấy là đi giống như là đi chụp tôm ở ngoài chỗ chỗ đó là nước chảy mạnh, thì Thi không có biết rằng cái nghề đó làm sao, mà bạn nói rằng á là đi ra ngoài đó bắt tôm, thì ông này đi hay thấy á là có những cái người đàn ông rất là lực lưỡng các bạn, và chuẩn bị đồ giống như là đi ra đồng mà cấy. Rồi khi mà đi ra vậy á là ông thấy những người đàn ông này đi tới cái đập đó và biến mất, và ông kể lại cho người ta nghe, nhưng người ta lại không tin, nghĩ rằng ông này nói bịa ra cái chuyện đó để không ai mà lấy cái tôm của ông ấy mà thôi. Và cái chuyện này hả là khi ông này kể nghe như vậy nhưng mà không ai tin hết các bạn. Thì tới bà chợt đó là do bà này chết già chứ không phải là chết do bị cái gì hết, và bà bị là giống như là già rồi bệnh rồi không có ăn uống được, thì khi mà ăn lại á, thì bà bị nghẹn các bạn, thì bà mất. Và khi bà mất á, là bà chỉ có ba mươi mấy kg thôi, mà hả cháu của bà là từ tại vì chuyển định là phải chôn cạnh bên ông trệt, cho nên đó là bà đang ở bên nhà cô Sáu á, thì hả là bà phải đi về giống như là đưa cái xác bà về nhà rồi bắt đầu mai táng tại cái đất nhà luôn. Thì khi mà đi về những cái người cháu ẵm bà trên tay, thì không hiểu sao mà lại ẵm nữa, thì khi mà hả đi qua tới cái đập đó thì bà rất là nặng các bạn, mặc dầu bà chỉ có ba mươi mấy ký thôi, và rất là nhiều người phải xúm lại để mà khiêng bà qua cái chỗ cái đập đó. Và khi mà qua rồi á, thì bà lại trở lại nhẹ bình thường, và người ta hả gia đình mới chôn bà cạnh bên ông trọt. Thì bắt đầu thêm một cái năm nữa là cái người con mà anh giống như là kế cái người út trong nhà là ông này á, là do bị bệnh dời leo các bạn, cho nên đã đến nhờ thầy để mà khoán gì đó, khoán khoán gì đó. Thì ông thầy mới nói rằng á, là khoán thì khoán thôi nhưng mà phải đi khám bác sĩ. Thì khi mà ông này đi khám á, là trên cái đường đi không hiểu sao là ông này đã bị té và cũng chết luôn các bạn. Và trên cái phần đất đó là chôn ba người, và cái người vợ ông này á, là phải đi xem thầy. Thì khi mà tới thầy xem thì thầy nói rằng là do gia đình trước đây đã tạo quá nhiều nghiệp và ở trên cái mảnh đất đó, cho nên bây giờ đã bị trả cái nghiệp như vậy, người ta oán trả quán á, thì thành ra là thầy mới khuyên rằng á, là bây giờ là do người trong nhà hồi xưa là được thầy cho một cái lá bùa hộ, nhưng mà bây giờ á, là cái người đó cũng đi rồi, thì thành ra là Thi không có biết rằng, tại vì bạn kể cũng không có rõ ràng gì lắm, Thi phải cố gắng gì lắm Thi mới hiểu được cái câu chuyện này. Thì ông thầy này nói rằng là có một cái người, và cái người này ngồi ngay trước cửa, là cứ mỗi năm là phải bắt một người đi như vậy, thì thành ra là bây giờ gia đình phải dọn đi ra cái chỗ khác đi, đừng có ở cái phần đất đó nữa. Và cái người vợ của cái ông mất là cũng bỏ xứ đi luôn, và cái người con của cái hả ông mất này cũng qua bên cô Sáu, là cái người con mà quy y của bà trợt ông trợt đó các bạn, để mà sinh sống bên đó. Thì tới bây giờ là những cái người trong xóm của bạn là đều cầu mong cho gia đình này không có bị trả cái nghiệp đó. Thì hầu như là những cái người trong gia đình đó hiện tại mà bà con hiện tại là đây đang ăn giống như là ăn lạc luôn các bạn, không có còn ăn mặn để mà sám hối cho cái tội lỗi của mình. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Tuy nhiên đó là bạn quyết có nhiều cái khó hiểu lắm, thì hy vọng rằng khi mà Thi up lên trên web, các bạn có thể vào trong web của Thi xem để mà hiểu hơn cái câu chuyện nha. Có thể rằng đó là Thi kể sẽ bị lộng cộng và bị thiếu một chút xíu, nhưng mà Thi xét lại rồi hình như không thiếu, nhưng mà chỉ hơi lộng cộng thôi các bạn. Và Thi hiểu được tới đâu thì kể cho các bạn nghe tới đó. Thì hôm qua ở tập 161 thì Thi cũng có nói về cái vấn đề ăn thịt chó, thì tập này thì lại có thêm một cái câu chuyện nhân quả về cái giết giết mổ trâu các bạn, thì đều là những cái tội nghiệp sát sanh, và những cái người đó hầu như là khi về già họ sẽ mắc những cái căn bệnh rất là lạ các bạn. Thì thành ra là hy vọng rằng mọi người hạn chế ăn thịt, và chúng ta nghiêng về hả bắt đầu dần dần ăn chay, ăn thực phẩm, đừng có ăn thịt nhiều quá các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nghe, hẹn với mọi người ở tập 163, Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện tiếp theo để cho mọi người có thể là biết nhiều hơn những cái câu chuyện ma. Nói thiệt với mọi người rằng đó là từ khi mà Thi hành nghề kể chuyện ma dạo này á, là Thi biết có nhiều cái câu chuyện ma và có nhiều người gặp ma đến như vậy luôn. Chứ nào giờ mình cũng không có nghĩ, mình nghe ông bà cha mẹ mình kể, mình cũng không có nghĩ rằng đó là có nhiều cái câu chuyện ma nó lại là phong phú như vậy, và có nhiều người gặp ma đến như vậy luôn đó các bạn, thiệt tình luôn đó. Thôi bây giờ là xin chào mọi người nghe, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bây giờ các bạn biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là 2 giờ khuya. 2 giờ sáng các bạn, 2 giờ sáng. Nhưng mà do là cái ngày mai là Thi bận công việc chút xíu cho nên hôm nay là Thi phải ngồi đây kể cho mọi người nghe đó. Và bây giờ là xin chào mọi người nha. Nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.